Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 110 gạch dưới 2, Chư Thiên tối cường một nhà ba người, cầu hoa tươi. Ta muốn biện pháp a hát. Vài chục năm, xác thực cũng không phải làm không được. Nhưng Lăng Dạ tiếp lấy vẫn gật đầu một cái. Đây chính là trách nhiệm của chính mình. Lạc U Linh vì Lạc Tâm làm nhiều lắm. Đánh trong bụng mẹ nên cái gì đều chuẩn bị cho Lạc Tâm tốt lắm. Làm cho Lạc Tâm mới sinh ra chính là thần đế cảnh. Đó là thật, ở trong bụng mẹ liền vượt qua một ít tu luyện thiên kiếp a. Nàng vì Lạc Tâm, hoàn toàn chính xác bỏ ra nhiều lắm. Kế tiếp, liền giao cho mình a hát. Lạc U Linh phụ trách làm cho Lạc Tâm đạt được thần đế cảnh. Vậy mình liền phụ trách làm cho Lạc Tâm đạt được cực thần cảnh. Thậm chí, vô cực chi cảnh. Vài chục năm liền muốn từ thần đế cảnh đạt được cực thần cảnh. Đây chính là có trắc trở. Nhưng, cũng đích xác không phải làm không được. Còn có, người bế quan mấy ngày nay. Hư không nhất tộc một mực tại tai họa chư thiên vạn giới khắp nơi tiểu thế lực. Lạc U Linh nói tiếp. Kế tiếp, ta sẽ đưa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Dạ trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Còn có các ngươi nói mưa kia đoạn ngàn. Ngươi thực sự, có biện pháp đối phó sao? Lạc U Linh hỏi tiếp. Ngươi là đang lo lắng ta, đang chất vấn ta. Lăng Dạ quay đầu nhìn lấy Lạc U Linh. Ta, chấm ngoặc kép. Lạc U Linh thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy nhỏ giọng nói một câu. Ngươi bây giờ chỉ có một cái mạng. Hơn nữa cũng rất khó lại đạt được vô cực chi cảnh. Như thế nào đối phó? Ta nói có thể đối phó chính là có thể đối phó. Ngươi đừng quan tâm chính là. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Cũng chưa chắc, được đạt được vô cực chi cảnh mới có thể đối phó hắn. Nghe được Lăng Dạ lời này, Lạc U Linh tuy là vẫn lo lắng, thế nhưng cũng tin qua được Lăng Dạ. Ngược lại hắn bản lãnh lớn. Hắn đều đã nói như vậy. Đó phải là không có vấn đề. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là còn có hai cái mạng a. Lăng Dạ tiếp lấy lại là cười xấu xa đứng lên. Mắc mớ gì tới ngươi? Lạc U Linh nhất thời hung hăng quát hắn liếc mắt. Ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này. Một nhà ba người, cười cười nói nói hướng phía Thiên Xu giới chạy đi. Thiên Xu giới là bởi vì Thiên Xu học viện mà có tên. Thiên Xu học viện là chư thiên vạn giới lớn nhất học viện. Không chỉ có Thiên Xu giới bọn nhỏ biết tiến nhập Thiên Xu học viện. Chư thiên vạn giới không ít địa phương thiên chi kiêu tử cũng đều sẽ tiến nhập Thiên Xu học viện. Bất quá gần nhất, từ bên trên một lần hư không nhất tộc hành động lớn sau đó. Từ Lăng Dạ phục sinh sau đó, Thiên Xu giới liền ngắn ngủi nghỉ. Tất cả học sinh, vô luận lớn nhỏ. Toàn bộ đều là trở lại nhà mình đi. Dù sao đang học viện nói. Học viện có thể không bảo vệ được nhiều người như vậy. Đã xảy ra chuyện cũng hoàn toàn đảm đương không nổi. Nguyên bản tiến nhập Thiên Xu học viện. Cần đạt được cho phép. Bất quá, Lăng Dạ từ trước đến nay sẽ không tuân thủ những quy củ này. Hắn trực tiếp mang theo Lạc U Linh cùng Lạc Tâm. Chính là xuyên qua Thiên Xu giới hư không giới cách. Đi tới học viện nội bộ. Bởi vì gần nhất bọn học sinh cũng không ở, sở dĩ toàn bộ học viện, ngược lại cũng hiện ra vắng lạnh vài phần, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng Lạc Tâm tâm tính. Coi như không thể cùng những người bạn nhỏ khoe khoang cha của mình nương, cũng có thể cùng lão sư môn lấy le một chút a. Hơn nữa, chỉ cần có cha mẹ hầu ở bên người, vốn là thật cao hứng, coi như không thể khoe khoang, cũng thật cao hứng. Lạc Tâm tiểu thủ một bên cầm lấy Lăng Dạ một đầu ngón tay. Bên kia cầm lấy Lạc U Linh ngọc thủ. Đi thẳng tới các nàng tiểu hai tử phân viện. Cha, chúng ta trước đây chính là ở chỗ này chơi đùa. Chúng ta còn lên thật nhiều giờ học đâu. Lão sư cùng chúng ta thật nhiều đồ đạc. Lão sư còn dạy chúng ta tu luyện thế nào. Thế nhưng những lão sư kia cũng còn không có ta lợi hại đâu. Hắc hắc, cha. Ta đều biết thật nhiều chữ. Ta bắt cho ngươi xem. Lạc Tâm một bên cao hứng cùng Lăng Dạ nói cái này nói cái kia. Một bên thổi qua đi. Từ trên giá sách ôm lấy một quyển sách lại thổi qua tới. Phía trên này chữ. Ta đều biết. Còn lại tiểu bằng hữu cũng còn nhận thức không được đầy đủ đâu. Nàng ôm thư đi tới Lăng Dạ trước mặt chính là mở ra. Không tin ngươi tìm mấy cái khó khăn nhất cho ta thử xem. Không, Lạc Tâm lần này ngây thơ hành vi. Đối với Lăng Dạ cùng Lạc U Linh mà nói là ấu trĩ. Thế nhưng đối với nàng mà nói, cũng là rất trọng yếu. Cái kia từng tiếng mềm nhu nhu cha, làm cho Lăng Dạ trong lòng một trận ấm áp. Hắn chính là rất phối hợp. Lạc Tâm muốn thế nào thì được thế đó. Ấu trĩ, nhưng rất có ý nghĩa. Có thể để cho nữ nhi vui vẻ, cũng rất có ý nghĩa. Lạc Tâm chưa từng có đã từng cha và mẹ đồng thời làm bạn. Cho nên bây giờ, liền hận không thể đem chính mình ở trong học viện phát sinh toàn bộ. Đều toàn bộ cùng cha mẹ mình chia sẻ. Một hồi giới thiệu cái này, một hồi lại giới thiệu cái kia. Có thể nói đều nói. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cũng rất yêu kiên nhẫn phối hợp nàng. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận, mà đến của bọn họ, đúng là vẫn còn bị học viện phát hiện. Lại có người xông vào Thiên Xu học viện. Cái kia nhưng rất khó lường a. Lúc này viện trưởng chính là tự mình mang theo học viện rất nhiều cao tầng cùng lão sư. Toàn bộ hướng phía nơi đây chạy tới. Chưa qua cho phép xông vào Thiên Xu học viện. Còn tốt hiện tại học sinh cũng không ở a. Nếu như học sinh đều ở đây, vậy còn không tính ra đại sự. Nhưng mà, khi bọn hắn lúc chạy đến, thấy cũng là cái kia ở trong thư viện. Rất vui vẻ một nhà ba người. Tử Vân cung chủ, Thiếu cung chủ, Lạc Tâm cùng Lạc U Linh tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Thế nhưng cái kia đưa lưng về phía nam nhân của bọn hắn. Là ai? Từ trên người người nọ, bọn họ có thể cảm giác được một loại vô hình uy áp. Một loại vô hình uy nghiêm. Cảm giác có chút quen thuộc. Viện trưởng, các ngươi khỏe nhỉ? Lạc Tâm vẫy vẫy tiểu thủ. Lúc này, Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng quay đầu. Nhưng mà, làm Lăng Dạ quay đầu trong nháy mắt đó. Khi thấy Lăng Dạ khuôn mặt trong nháy mắt đó. Làm Lăng Dạ cái kia một đôi huyết hồng sắc lãnh đạm con người hướng phía bọn họ nhìn tới trong nháy mắt đó. Viện trưởng chờ, các loại, mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên run lên. Trên mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt tuôn ra vẻ kinh hoàng. Thậm chí còn theo bản năng hướng phía sau thối lui ra khỏi nửa bước. Không không, huyết ảnh ma chủ đại nhân, làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Vẫn cùng Lạc U Linh cùng Lạc Tâm cùng nhau. Hắn tới Thiên Xu học viện làm cái gì? Cái này huyết ảnh ma chủ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ đi dạo a. Hắn nhớ làm gì? Trong chớp nhoáng này, viện trưởng cùng sở hữu cao tầng sở hữu lão sư, đều là tim đập rộn lên. Cả đời sợ Lăng Dạ sẽ đem bọn họ làm sao như thế nào biểu tình. Cha, đúng lúc này, Lạc Tâm tiểu thủ đột nhiên lôi kéo Lăng Dạ đại thủ. Sau đó giới thiệu, đó là viện trưởng, còn có lão sư môn. Khi này một tiếng cha gọi ra lúc, viện trưởng cùng sở hữu lão sư mọi người, đều là đồng tử đột nhiên phóng đại. Hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Cái gì? Lạc Tâm gọi huyết ảnh ma chủ cái gì? Cha, thiên nột, cái này huyết ảnh ma chủ, chính là phụ thân của Lạc Tâm. Cái này huyết ảnh ma chủ, lại có cô con gái. Trong chớp nhoáng này, bọn họ trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Một mảnh ông hưởng, đột nhiên này hiện thực, làm cho bọn họ hầu như không cách nào suy nghĩ. Đó là một cái quỷ gì tình huống? Phụ thân của Lạc Tâm, dĩ nhiên là Lăng Dạ. Dĩ nhiên thực sự chính là huyết ảnh ma chủ. Thảo nào nàng còn tuổi nhỏ cứ như vậy mạnh mẽ. Thảo nào nàng là cái loại này tính tình. Thảo nào, nàng cặp mắt kia thực sự chính là cùng huyết ảnh ma chủ giống nhau a. Thật là huyết ảnh ma chủ nữ nhi à. Trước đây bọn họ học viện lão sư môn cũng đều có suy đoán như vậy quá. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên thật là cái này dạng. Lạc Tâm cha nàng thật là huyết ảnh ma chủ. Đây không phải là nói bọn họ Thiên Xu học viện dĩ nhiên thu huyết ảnh ma chủ nữ nhi làm học sinh. Nguy a, điều này làm cho viện trưởng đám người trong nháy mắt đã cảm thấy Lạc Tâm thân phận này bọn họ học viện có thể không chịu nổi a. Viện trưởng, các ngươi làm gì đâu? Lạc Tâm cũng là nhận thấy được vẻ mặt của bọn họ có chút kỳ quái. Nhất thời chính là ngước cằm nhỏ. Tiếp lấy rất kiêu ngạo nói một tiếng. Đây là ta cha, huyết ảnh ma chủ, lợi hại không? Viện trưởng đám người đều là khóe miệng hung hăng co lại. Lợi hại, cái này nào chỉ là lợi hại à? Ngàn nghĩ vạn nghĩ, bọn họ vẫn đều rất tò mò rốt cuộc là người nào nữ nhi có thể cường hãn như thế. Ai biết, lại chính là huyết ảnh ma chủ. Cũng khó trách, ngoại trừ huyết ảnh ma chủ nữ nhi, con nhà ai có thể mạnh mẽ như vậy? Con có, sư phụ ta chính là ta mẫu thân. Hắc hắc, Lạc Tâm tiếp lấy cười hắc hắc. Dù sao thì là tới khoe khoang cha mẹ, không thể cùng những người bạn nhỏ khoe khoang. Vậy thì cùng viện trưởng bọn họ khoe khoang. Lời này vừa nói ra, Thiên Xu viện trưởng đám người mặt kia bên trên lại là một vệt chấn động trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Đây cũng là cái gì kinh thiên đại hiện thật? Lạc Tâm mẫu thân chính là Tử Vân Tiên Cung cung chủ Lạc U Linh. Lạc U Linh cùng Lạc Tâm kỳ thực không phải quan hệ thầy trò, trực tiếp là mẫu nữ quan hệ. Còn có, nếu như Lạc Tâm mẫu thân chính là Lạc U Linh lời nói, vậy không phải nói Lạc U Linh chính là Lăng Dạ nữ nhân, cái này chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, lại chính là huyết ảnh ma chủ nữ nhân. Lạc Tâm cái kia thanh âm non nớt, nói ra được nói mấy câu, cũng là mang theo không cách nào nói lực đánh vào, làm cho Thiên Xu học viện viện trưởng cùng lão sư môn toàn bộ mắt choáng váng. Hai tử này, thảo nào cường hãn như thế, thảo nào tính tình như vậy cao ngạo, thảo nào còn tuổi nhỏ thì có cái loại này siêu thoát thường nhân khí chất. Nguyên lai, cái này chính là nàng bối cảnh sao? Đây là bực nào cường hãn a? Phụ thân là chư thiên vạn giới chúa tể, vô địch huyết ảnh ma chủ. Mẫu thân là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, Tử Vân Tiên Cung cung chủ, cũng là cực thần cảnh tột cùng cường giả siêu cấp. Thân phận như vậy bối cảnh, phóng nhãn chư thiên, tuyệt đối là nhất nhân vật cường hãn nhất a. Chư thiên vạn giới tối cường nữ nhi a. Ngoan ngoãn, ai có thể nghĩ tới, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh trong lúc đó vẫn còn có quan hệ như vậy, còn trực tiếp có một đứa con gái. Cái này TMD, chư thiên tối cường một nhà ba người a tiểu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.